Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 34 thì Tuyết Đài Nhi đã lập được công lớn khi mà đã hỗ trợ Khương Đào đi gọi từng nhà người dân dậy để ra khỏi nhà và tránh được số thương vong rất là cao ở trận động đất xảy ra vừa rồi. Và liệu thì trong tập 35 này đang có những tình huống bất ngờ hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 35 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời. Sở Hà Vinh và Khương Lâm được đưa tới vệ gia. Vệ gia đúng thật là chuẩn bị rất đầy đủ, lương thực và dược liệu đủ cả. Hạ nhân còn được huấn luyện qua, đâu ra đấy mà làm việc của mình. Hơn nữa thì năm ngoái khi vệ gia dọn tới đã tu sửa nhà rồi, so với nhà bình thường vẫn chắc hơn nhiều. Chỉ có một gian không người là sập, còn lại đều tốt, chỗ có người ở đều không chịu ảnh hưởng. Sở Hà Vinh và Khương Lâm ở cách vách một ngày không đi ra ngoài, đều cho là bên ngoài cũng như vậy. Hai người ăn tối xong mới trở về Tô Trạch, cũng nghe nói ban ngày Khương Đào ra ngoài cũng lo lắng. Tuy vậy thì bọn họ lại không biết cụ thể là Khương Đào đi đâu. Tô Như Thị khuyên bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, nói Khương Đào mang theo Tuyết Đài Nhi cùng nhau ra ngoài. Tuyết Đài Nhi che chở nàng, khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng nói là nói như vậy, nhưng bà thật ra cũng rất lo lắng. Vài người cầm theo đèn lồng đứng ở cửa chờ nàng. Ở đằng xa, Khương Đào thấy ở cửa lớn Tô Trạch có một loạt đèn lồng sáng lấp lánh, chiếu sáng con đường nàng về nhà. Thấy Khương Đào thì mọi người cũng yên lòng. Tô Như Thị tiến lên vén tóc lại cho nàng nói: "Trời đã tối rồi, nếu con còn không về, ta cũng không khuyên được lũ nhóc này." Vừa nói mọi người vừa đi vào trong nhà. Bên trong Tô Trạch cũng có mấy gian nhà bị sụp, nhưng nhà chính chưa đổ. Bởi vì vệ gia tới nhắc, nên sau đó hạ nhân cũng đi theo Tô Như Thị đứng bên ngoài, không tự tiện về phòng, cho nên không có người bị thương, tổn thất vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Bữa tối đã chuẩn bị xong, nhưng trong thời gian ngắn lại không mua được đồ ăn khác và lương thực, cho nên chuẩn bị rất đơn giản. Khương Đào vừa ăn cháo thịt vừa hỏi Khương Dương về tình trạng ở thôn Cây Hòe. Khương Dương nói: "Tuy nhà ở đó không vững chắc như ở trong thành, cơ hồ là đều bị sụp, nhưng người trong thôn đều không bị thương." Khương Đào gật đầu nói: "Thầm nghĩ đây cũng coi như trong họa có phúc, trong thôn ít nhà ngói, phần lớn đều là nhà lá lợp thành, càng không có gì mà xi măng cốt thép, không thì chỉ cần sập xuống thì thương vong sẽ rất nghiêm trọng. Tuy vậy thì Khương gia cũng coi như là phú hộ của thôn rồi, phòng ở thật sự là nhà ngói." Khương Đào hỏi Khương lão thái gia và Khương lão thái thái đâu. Khương Dương nói tiếp: "Gia nãy tuổi lớn, rất nhạy cảm, mới có chứng cảm đã tỉnh rồi. Sau đó bọn họ cũng không dám vào phòng, ở trong lều tranh nghỉ ngơi. Gia gia bị cọc gỗ rơi vào người, nhưng không thương tới xương cốt. Nói là nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì." Khương lão thái gia và Khương lão thái thái đúng thật là không sao, nhưng cũng bị dọa rồi. Còn muốn Khương Dương ở lại, nói trong thành khẳng định là rất loạn. Trong thôn tuy cũng có biến cố, nhưng lương thực và đồ ăn khẳng định là không cần lo lắng. Hơn nữa một thôn đều là người quen, không cần lo ai nhân lúc này đi cháy nhà hôi của, làm ra chuyện vô sĩ. Khương Dương không chịu, hắn không yên tâm về Khương Đào. Nhị lão cũng nói tình huống trong thôn khá tốt. Hơn nữa thì gia nại hắn tuy lớn tuổi, nhưng thân thể rất tốt. Người sống trong thành so ra còn kém hơn họ. Nhờ hàng xóm quen biết chăm sóc cho họ xong, Khương Dương và Tiêu Thế Nam đã trở lại. Cơm ăn được một nửa, hạ nhân nói có người tới tìm Khương Đào. Chờ những người đó vào mới thấy, hóa ra là Vương Thị Cát Nàng. Mẹ con Lý Thị trước đi cùng Khương Đào tới. Vương Thị đi tìm thân thích nhà mình, liền tách ra với Cát Nàng. Sau khi động đất chấm dứt, những người khác ở Tú Phường đều lục đục tới tìm Khương Đào. Vương Thị liền mang theo Cát Nàng tới. Nhìn thấy mọi người đều ổn thì Khương Đào cũng yên tâm, hỏi tình huống trong nhà Cát Nàng như thế nào. Mạnh bà bà liền nói: "Đêm qua nghe được tiếng hổ gầm, ta nghĩ trong thành cũng chỉ có một con hổ nhỏ là Tuyết Đài Nhi thôi. Nghĩ là ngài cảnh báo cho chúng ta, nên ta lôi kéo đứa cháu ra bên ngoài. Trong nhà tuy rằng sụp, nhưng vốn cũng không có gì đáng giá, ngân lượng đều cất bên người, vẫn còn tốt." Những người khác cũng là tình trạng như vậy, không quá khác nhau. Khương Đào lại hỏi Vương Thị hẻm trà hồ bên kia như thế nào. Vương Thị nói: "Hẻm trà hồ sụp hơn phân nửa, nhưng hàng xóm phụ cận đã sớm được chúng ta nhắc nhở. Sau đó vì đầu ngõ nhỏ hẹp, một đám người lúc đi vào lại xô xô đẩy đẩy, hai nhà đánh nhau ngay đầu ngõ nên chặn luôn cả ngõ. Cũng may là như vậy, nếu mà đi về rồi hẳn là chạy cũng chạy không ra." Khương Đào nghe bọn họ nói cũng không có chỗ ở, bèn hỏi Tô Như Thị có tiện cho các nàng gian nhà nghỉ chân không. Tô Trạch tuy không lớn nhưng cũng có hai khoảng sân, Hơn nữa thì chỗ của Tô Như Thị không nhiều hạ nhân, có thừa ra vài gian phòng trống. Các nàng cũng là người có năng lực, cũng không cần hạ nhân giúp đỡ thu dọn. Nói chính mình có địa phương che chắn là được, các nàng có thể tự thu dọn. Hơn nữa thì Khương Đào vốn còn lo lắng trong nhà các nàng còn có trượng phu, tiến vào có chút không tiện. Nhưng không đợi nàng nói, Vương Thị nói: sư phụ không cần phải nhọc lòng theo bọn họ, bọn họ da dày thịt béo, ngủ ngoài một hôm nào đó cũng chịu không chịu được. Ngài có thể cho nữ nhân như bọn ta có chỗ ngủ đã là sự giúp đỡ tốt lớn nhất rồi. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa theo. Khương Đào nói xong với các nàng, vừa định cầm chén lên thì bên ngoài lại thông báo có người tới. Không lâu sau, lão đại phu mang theo người vào. Hóa ra là hắn gặp đại phu phụ trách ở khu vực khác, chỗ bọn họ cũng đang cần người, tới tìm Khương Đào xin giúp đỡ. Nói thủ pháp và tốc độ theo của nàng rất tốt, muốn nhờ nàng tới nơi khác. Khương Đào dù sao chỉ có một người, nghe bọn họ nói người cần khâu gần 100, một người như nàng cũng không đủ khả năng như vậy, nghĩ tới Vương Thị các nàng. Bọn họ vừa nghe khâu vết thương cho người ta, đầu tiên là cả kinh, vội vàng nói chính mình không biết cái này. Nhưng Khương Đào nói khâu vết thương và theo thùa cũng na ná nhau, mọi người đều đã làm quen tay, tiến độ chậm nhất là Vương Thị cũng đã học được một ít theo kỹ trên thị trường, khâu vết thương lại không thể nói chơi như vậy. Người tú phường xưa nay đều theo Khương Đào như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, đã từng thiếu chút nữa thì không sống được, còn ngầm nói nàng chính là phụ mẫu tái sinh. Nhưng Khương Đào không thích những từ ấy, các nàng cũng không nói ra bên ngoài nhưng rất tin phục nàng. Cho nên nghe Khương Đào nói xong thì các nàng đều đồng ý. Khương Đào và vài vị đại phu tính toán, đem người tú phường phân ra các phố, nhưng phải nói trước với bọn họ, bởi vì người tú phường đều là nữ tử, người đơn lực mỏng. Nếu là gặp phiền toái bên ngoài, bọn họ cũng có thể chiếu cố cho mọi người thật tốt. Nhóm đại phu sôi nổi ấy lấy chiêu bài của y quán nhà mình ra đảm bảo. Những đại phu này là sau khi động đất liền tự phát tổ chức nhóm cứu người, nhân phẩm đương nhiên không có gì cần nghi ngờ. Bàn luận xong thì Khương Đào nói một số điều cần chú ý cho bọn họ. Tỷ như kim chỉ tuy là được rượu mạnh tiêu độc rồi, nhưng lúc khâu lại cũng cần chú ý vệ sinh. Nói tới vệ sinh thì Khương Đào lại nhớ, sau thiên tai thường sẽ có dịch bệnh. Nếu thật là có dịch bệnh tràn lan, dựa vào điều kiện chữa bệnh ở cổ đại, không biết nếu có thì sẽ mất đi bao nhiêu sinh mệnh. Đúng lúc có nhiều đại phu ở đây, Khương Đào liền thương lượng với bọn họ xem nên dự phòng như thế nào. Thời cổ đại không có nước sát trùng, tiêu độc đều dựa vào ngải thảo và hùng hoàng các loại. Trong sách y đều có ghi, nhóm đại phu cũng biết nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hôm nay chỉ nghĩ nên đi cứu chữa cho mọi người, chứ tạm thời còn chưa nghĩ được sâu như vậy. Nói xong chuyện tiêu độc và phòng ngừa bệnh dịch, Khương Đào sai người tiễn nhóm đại phu ra cửa. Bọn Vương Thị cũng đi nghỉ ngơi, Khương Đào cầm lấy bát cơm, liền phát hiện cơm cũng không còn ấm nữa. Hơn nữa thì bọn Khương Dương đều đã đi rồi. Tô Như Thị bất đắc dĩ, cười cười nói. Lúc mọi người nói chuyện, bọn nhỏ cũng không tiện xen ngang. Ta thấy A Lâm buồn ngủ, không mở được mắt, nên để cho bọn họ tới phòng bên đi ngủ rồi. Nói xong lại sai người đi hâm nóng đồ ăn. Trong lúc đợi, thì Khương Đào cũng nghĩ ra vôi sống cũng có thể dùng để phòng dịch. Tuy vậy là nàng nhìn thấy ở trong sách, còn phải tìm người hiểu biết một chút bàn bạc lại. Hơn nữa thì phần lớn vôi sống dùng để phòng dịch đều yêu cầu tiêu tốn rất nhiều sức người, sức của để duy trì. Tuy vậy may là nàng còn có Hoàng Thị giúp đỡ. Nghĩ như vậy Khương Đào lại muốn buông chén, nhưng bị Tô Như Thị ngăn lại. Mặc kệ còn đang nghĩ cái gì, nhưng trước cứ ăn hết bữa cơm này đi đã. Hơn nữa trời cũng đã tối rồi, làm gì cũng không tiện, sáng mà lại bàn cũng được. Khương Đào thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của bà cũng nhanh chóng ăn cơm xong. Trước khi ngủ thì Tô Như Thị còn sờ trán của nàng, để bảo đảm nàng không còn sốt nữa mới không bảo nàng uống thuốc. Khương Đào cũng rất mệt mỏi, vội vàng rửa mặt rồi nằm xuống liền ngủ. Có cảm giác vừa ngủ, trời đã sáng rồi. Sáng sớm hôm sau, nhóm đại phu tới mượn người, Hoàng Thị cũng phấn chấn mà đi tới. Mọi người cũng bận việc, Khương Dương, Tiêu Thế Nam và Sở Hạc Vinh cũng không chịu nhàn rỗi, đi theo Khương Đào ra khỏi cửa. Khương Lâm và Tô Như Thị cũng muốn ra ngoài, nhưng tuổi tác của họ không thích hợp bôn tẩu bên ngoài, nên Khương Đào từ chối để họ ở nhà đợi. Hoàng Thị nghe thấy Khương Đào muốn vôi sống liền nói: này không khó, ta sai người đi mua cho các người là được, bọn họ dù sao cũng phải cho ta vài phần mặt mũi. Vừa nói họ cũng tới lều chữa bệnh. Bởi vì sáng sớm quân binh đóng quân gần đó tới, có quân đội duy trì trật tự, cho nên tình huống so với Khương Đào dự đoán còn tốt hơn nhiều. Nhưng trật tự không có vấn đề, những mặt khác thì có vấn đề. Các bá tánh đói bụng cả một đêm, người thường còn tốt nhưng người bị thương không ai không đói, so với ngày hôm qua héo hắt hơn nhiều. Vừa thấy Hoàng Thị thì các bá tánh liền hét lên đòi nha môn mở kho lương. Bình tĩnh nghe được có ở Mỹ đi tới, rất nhanh tiếng la hét cũng đã dừng lại. Là có lý do gì khó nói sao? Khương Đào nhỏ giọng nói. Vốn nghĩ là chuyện liên quan tới quan lương là chuyện tư mật, Hoàng Thị sẽ không nói. Khương Đào chỉ là theo bản năng hỏi một câu, hỏi xong chính mình cũng thấy không ổn. Nhưng Hoàng Thị lại không coi Khương Đào như người ngoài, lập tức nói thầm bên tai nàng. Những gạo thóc đó là ta cho tiệm gạo mướn. Cho đi vào mùa thu, qua năm thì thu lại nhiều hơn 2 phần. Hiện tại là cuối xuân đầu hạ, nhưng gạo đó còn chưa về. Khương Đào nghe xong lời này cả kinh không nói nên lời. Đây không phải tương đương với việc lấy tiền quan đi cho vay sao? Ta không muốn nuốt tiền riêng. Hoàng Thị vội nhỏ giọng giải thích. Những lương thực thu về đều đã chia cho những người sinh hoạt khó khăn trong thành. Tiểu huyện mỗi cuối năm đều sẽ mở sạp cháo từ thiện. Ngay cả là người khốn cùng trong huyện cũng có thể ở, cuối năm có được một bữa cơm no. Đây là truyền thống từ lâu, ban đầu thì Khương Đào biết được còn cảm thán tri huyện này thật là hào phóng. Bởi vì người trong huyện đều biết, Tần tri huyện không tính là đặc biệt anh minh, nhưng nghe nói hắn cũng không nhận hối lộ, nghe nói là sợ chọc phải phiền toái, ngay cả thương hộ đưa gì cũng không nhận, tác phong cá nhân hẳn là vẫn tốt. Phát cháo từ thiện thì chính là dùng tiền bạc của hắn. Bổng lộc của tri huyện cũng không cao, lương tháng 7 lượng năm đấu gạo, cả năm tính ra còn chưa đủ cho hắn dùng. Đây cũng là lý do vì sao ngần ấy năm mà Tần tri huyện không có công tích gì nhưng vẫn được người dân huyện yêu mến, nguyên nhân duy nhất mà ông ta ngồi yên trên chức quan huyện nhiều năm như vậy. Tuy vậy thì mọi người cũng biết quan huyện phu nhân chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng Thị, là thương hộ nổi tiếng hào phóng ở tỉnh ngoài. Trước nay cũng không ai hoài nghi lai lịch của thóc gạo đó. Nhà phu nhân không phải là không thiếu chút tiền đó sao? Sao phải cả gan làm chuyện như vậy? Tuy rằng Hoàng Thị và Tần tri huyện không tham ô tiền bạc, nhưng nếu bị tra ra, tội danh tham ô kia cũng sẽ phải treo trên đầu. Hoàng Thị lại càng thêm thì thầm nói, vậy cũng không đúng, đây không phải là tiết kiệm phí tổn sao? Núi vàng núi bạc cũng không thể tiêu tốn tùy tiện như vậy. Năm đó nàng giúp Tần tri huyện khơi thông là do bù của hồi môn của mình vào, còn mượn thêm một chút tiền của nhà mẹ đẻ. Sau đó thì cha nàng lớn tuổi, mọi việc trong nhà đều là do ca của nàng và tẩu tử quản gia. Ca tẩu sẽ không hào phóng như cha nàng với nữ nhi nhà mình, sao có thể năm nào cũng bỏ tiền ra để mua thanh danh cho Tần tri huyện được. Huống chi người nhà nàng cũng nhận ra Tần tri huyện thật sự chẳng có tài năng gì, là một cái tri huyện nho nhỏ hắn làm không có lỗi đã là tốt lắm rồi, muốn tiến thêm một bước còn khó hơn so với lên trời. Còn có một đứa con là Tần Tử Ngọc, từ nhỏ tuy đã đọc sách nhưng hiện tại cũng đã 17-18, ngay cả tú tài cũng không được, vừa nhìn liền biết không có tiền đồ. Nhà mẹ đẻ thì không chịu giúp đỡ, Hoàng Thị phải tự mình nghĩ cách. Vốn tưởng là không có vấn đề, thương hộ trong thành cũng không ai dám quỵt gạo của tri huyện gia đúng không? Kể cả có người tới kiểm tra, bà chỉ là nhất thời đi mượn gạo, mấy nhà góp vào cũng sẽ lấp đầy được kho lúa, ai biết được là sẽ có thiên tai. Làm sao bây giờ? Hoàng Thị nôn nóng và hỏi Khương Đào. Khương Đào bị hỏi tới ngạn nói, trả lời. Đây là đại sự liên quan tới tri huyện đại nhân, ta thương lượng với ngài có chút không được đi. Không bằng nhân lúc chuyện còn chưa bị phát hiện, đi thương lượng với Tần tri huyện. Hắn có thể có biện pháp gì? Hoàng Thị bất lực vẫy tay, sau đó lại nhìn Khương Đào thấp giọng cầu xin. Người có thể giúp ta nghĩ cách được không? Khương Đào muốn đỡ trán. Nàng thật sự không muốn bí mật này à? Trách nàng không coi Hoàng Thị thành người xấu, không phòng bị nàng, lúc ấy nghĩ thế nào mà nói ra vậy? Càng không nghĩ nàng thuận miệng hỏi mà Hoàng Thị thật sự nói cho nàng biết. Tính tình tự mình quen biết này của Hoàng Thị có đôi khi khiến người khác thật buồn rầu. Loại bí mật nhà quan này vẫn không nên biết thì tốt hơn. Phu nhân xem trọng ta quá rồi, ta chỉ là một tú nương bình thường thôi. Người đừng nghĩ như vậy, tự coi nhẹ mình. Đúng, từng tự coi nhẹ bản thân. Người có thể cưỡi thú đi cảnh báo cho mọi người. Người khẳng định không phải là người phạm, mau giúp ta nghĩ cách đi, xin người đấy. Khương Đào bất đắc dĩ giải thích. Đó là mọi người nói chơi, phu nhân sao lại tin là thật? Hoàng Thị hệt như bắt được cọng rơm cứu mạng, lại cầu xin nói, giúp ta đi mà, cầu xin nhà ngươi đấy. Khương Đào bị nàng xin tới không còn cách nào, nàng thật sự không ghét Hoàng Thị. Hơn nữa hai ngày hôm nay họ cũng đã coi như là kề vai tác chiến. Hoàng Thị còn là một người thẳng tính, ngay cả chuyện dùng quan lương đi vay cũng lấy ra nói, sau nói không có tham ô quan lương cũng không phải gạt người. Cứ căn cứ vào việc nàng dùng tiền cho vay nhà đi mua lương thực cho bá tánh, dù là muốn tạo thanh danh cho Tần tri huyện, nhưng nghĩ vì dân cho dân tính là chuyện tốt. Phu nhân hẳn là không có đem toàn bộ lương thực cho đi vay chứ? Khẳng định là không có. Hoàng Thị báo số lượng, Khương Đào tính số lượng này hẳn là chịu được 3 ngày, nói tiếp. Quân đội tới đây, phát lương là chuyện sớm muộn, làm sớm không nên muộn, sớm sẽ không ai hoài nghi. Hơn nữa nếu chậm chỉ sợ có kẻ xấu mượn cơ hội kích động lòng dân, chọc ra náo động. Mấy ngày này thì phu nhân đi mấy thương hộ, tìm gạo ngài hợp tác hỏi xem, có thể lấy về một chút là được. Sau đó lại tới mấy nhà phú hộ quen biết, vay tiền cũng được, mượn lương cũng được, lấy danh nghĩa là quyên góp tiền của. Dù sao cũng cần chờ qua thời gian quân đội đóng ở đây rồi đi. Chờ quân binh đi rồi, động tác của ngài có thể lớn hơn một chút. Để mấy tâm phúc ở nhà mẹ đẻ ngài đi mua lương thực ở những nơi không tay ương mang về đây. Kỳ thật, biện pháp của Khương Đào cũng không tính là đặc biệt cao minh, nhưng mỗi bước đều có chủ ý. Đặc biệt là cần chờ cho thời gian quân đội đóng ở đây quay đi. Bằng không thì quân binh phát hiện huyện nha không phát quan lương, sự tình có thể nháo lớn. Nhưng Hoàng Thị Thiếu chính là một người tâm phúc mang tính quyết định. Dù sao ngày thường ở nhà đều là do Tần Tri Huyện quyết định. Nếu Tần Tri Huyện ba tánh nhào lên đòi phát lương, phỏng chừng còn gấp hơn cả bà. Cho nên nghe Khương Đào nói xong thì Hoàng Thị lập tức không còn mất bình tĩnh nữa. Phu nhân cần phải chuẩn bị sẵn sàng, những chỗ có thiên tai không thể mua được, sau ngày đi nơi khác mua lương thực ắt sẽ đắt hơn nhiều so với bình thường, mới có thể lấp đầy được cái lỗ thủng này. Hoàng Thị gật đầu liên tục. Đã tới mức này rồi nào còn lo lắng tìm bạc làm gì. Nói xong còn lầm bầm chỉ mình nghe được, làm không tốt thì mũ quan của lão gia nhà ta cũng không cần nữa rồi. Nói xong thì Hoàng Thị liền đi chuẩn bị hành động, nhưng sao lại nghĩ tới cái gì đó, lại dừng bước lùi về bên người của Khương Đào. Ta đi các nhà phú hộ muốn quyên góp tiền bạc, nhưng nhà họ không muốn quyên góp thì phải làm sao? Ngài còn biết là thời kỳ đặc biệt, một quan huyện phu nhân như ngài còn sợ không mượn được sao? Ta sợ hãi. Hoàng Thị mím môi nói. Khương Đào lại cạn lời. Sau động đất, Hoàng Thị trước mang người lao ra ngoài cứu người, lấy thân phận quan huyện phu nhân của nàng đi mượn lương thực nhà phú hộ. Hơn nữa là lấy danh nghĩa đi mượn hoặc quyên góp, lại không phải đi cướp của, sợ cái gì? Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Khương Đào, Hoàng Thị xoắn xoắn ngón tay nói. Người ta có thể cho rằng ta nhân cơ hội gom tiền rồi tấu nhà ta tham tiền không? Khương Đào nói sẽ không. Ngài viết ra sổ sách, nhà ai cho gì cho bao nhiêu đều ghi lại, để đối phương nhìn rồi ký tên, chờ tới khi phát lương phải lớn tiếng tuyên bố trước mặt người khác, nhà nào nào đó quyên góp từ ngày từng kia. Chờ tới khi tình hình dịch bệnh kết thúc, lại lập một cái bia, khắc hết cái tên trong sổ sách lên. Nhóm phú hộ không thiếu tiền, nhưng thiếu thanh danh tốt. Nếu có một cơ hội nâng cao danh tiếng như vậy, sẽ có người đồng ý. Thời điểm đi quyên góp, ngài có thể nhắc tới chuyện này, nghĩ tới sẽ không khó. Hoàng Thị liên tục gật đầu, Khương Đào lại suy nghĩ một chút, dặn dò nói. Lúc đi mượn không được rụt rè, đừng khiến người khác nhìn ra quan lương bị thiếu. Người khác nếu hỏi tới, nói là tình hình thiên tai không khả quan, sợ phát trước lại không đủ sau cho nên quyên tiền trước, lo trước khỏi hao. Hoặc nói là sắc lệnh của triều đình còn chưa được ban xuống, tạm thời không dám phát hết quan lương ra ngoài. Hoàng Thị lại gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt nhìn Khương Đào lại thêm tin phục, cuối cùng dứt khoát nói. Ngươi nhiều biện pháp như vậy, không bằng ngươi trực tiếp đi cùng ta đi, có ngươi ở đó thì chuyện càng thêm thuận lợi. Khương Đào không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Loại chuyện phiền toái như này nàng sẽ không tự mình tham dự, nếu thật thì thoát không được liên quan. Ngài nói chuyện gì ta nghe không hiểu. Khương Đào lập tức giả ngu. Dù sao thì lời nói của Hoàng Thị với Khương Đào chỉ trời biết đất biết, hai người các nàng biết. Hiện tại ra chủ ý rồi, nàng sẽ không can dự vào nữa. Về sau người khác có hỏi, nàng cũng sẽ nói không biết. Hoàng Thị cũng không kiên trì, chỉ vỗ vỗ tay nàng nói. Phần tình nghĩa này của ngươi ta nhớ rõ, ngày nào đó nhất định sẽ báo đáp. Khương Đào cười khẽ lắc đầu. Nàng không cần Hoàng Thị báo đáp, cho nên nàng đề xuất ý kiến chỉ đơn thuần là vì con người của Hoàng Thị rất tốt. Hơn nữa nếu không phát lương, người khổ vẫn là bá tánh. Hai người tách ra sau, Khương Đào lại tiếp tục làm trợ thủ cho lão đại phu. Ngày hôm qua là bọn họ đã xử lý những người có vết thương nghiêm trọng, hôm nay là chữa trị những người nhẹ hơn, đương nhiên sẽ có người được đào ra, cũng sẽ đưa tới. Sở Hạp Vinh, Tiêu Thế Nam và Khương Dương đều là thiếu niên, bèn cùng với bộ khoái và binh lính, còn có cả nam nhân bản địa đi phế tích tìm người. Tuy vậy thì ba người đều nhớ lời dặn của Khương Đào, vô cùng cẩn thận. Bận từ sáng tới trưa, mắt thấy giờ cơm tới, đúng như Khương Đào đoán, đám người lại bắt đầu sao động. Bởi vì đêm trước không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa còn đói cả một đêm lẫn sáng, sắc mặt các ba tánh đều không tốt, thương thế càng đừng nói, một đám nhìn ra so với hôm qua còn kém hơn. Đào phế tích cũng là tiêu tốn thể lực, người bên kia bận rộn cũng là một bụng oán khí. Tuy vậy may là có quân binh ở đây, trên người đều có đau, tạm thời thì không có ai dám nháo ra chuyện gì, nhưng không khí cũng có chút không đúng. Lã đại phu còn dặn riêng nàng, nói nàng bận chút nữa rồi nên đi về trước chạng vạng. Có thể thấy được là ông cũng cảm nhận được có chút không thích hợp. Tuy vậy thì còn chưa tới chạng vạng, hoàng thị đã mang theo người nâng nồi cháo tới. Để gia đình ở lại phát cháo, hoàng thị lại qua chào hỏi đội đóng quân, xong liền hấp tấp rời đi. Dưới sự kiểm soát của quân đội, các bá tánh trật tự xếp hàng đi lãnh cháo. Lề bên này là người thương nặng không đi được cũng được phát tới tận nơi. Ngay cả lão đại phu và Khương Đào cũng nhận được một chén. Cháo ấm vào bụng, bầu không khí mới dần tốt đẹp lên. Trước khi trời tối thì hạ nhân Tần Phủ lại mang tới một đống đồ. Đúng là vôi sống mà Khương Đào nói với hoàng thị. Binh lính cũng có kinh nghiệm với chuyện này, vẫy đầy một vòng quanh chỗ người tụ tập. Mà các y quan cũng bỏ ra lượng lớn ngải thảo và hùng hoàng, dùng lò than đốt ở một góc để tiêu độc. Trước khi trời quá tối thì Khương Đào gọi bọn đệ đệ về tô trạch. Mấy người đều là mệt không thở được, vào nhà sau đến nói cũng nói không nên lời. Tô Như Thị sai người chuẩn bị đồ ăn xong, mọi người vội vàng ăn một chút rồi đi ngủ. Khương Đào so với bọn hắn chậm hơn một chút, bởi vì nàng biết Tô Như Thị ở nhà rất lo lắng nên nàng cố ý chậm lại. Từ lúc này nói với Tô Như Thị tình huống bên ngoài. Nghe được hiện giờ huyện nha không có lương thực, Tô Như Thị liền nói: vậy ta cũng góp chút tiền để quan huyện phu nhân mang tiền đi mua, cũng coi như là danh chính ngôn thuận, nàng ta cũng có thể sớm nhờ nhà mẹ bù vào lỗ hổng này. Còn Khương Đào cũng có tiền của mình, còn muốn quyên một ít, nhưng sau đó thì Khương Dương thi cử cần tốn nhiều tiền, cần một con số chuẩn xác mới được. Con đừng góp. Tô Như Thị thấy nàng rửa mặt ổng, đau lòng kéo tay nàng ngồi ở giường. Trên người của con có bao nhiêu tiền bạc, ta góp 1 vạn lượng, tính như là hai nhà chúng ta cùng góp. Khương Đào bị dọa sợ rồi, nói: ngài đây là nguyên toàn bộ gia sản sao? Tô Như Thị nhịn không được cười cười, nói sao có, sau đó nói thầm bên tai của Khương Đào một con số: đây mới là toàn bộ gia sản của ta. Khương Đào bị dọa ngốc tới, không nói được câu nào. Nàng sao không biết sư phụ nàng đã có tiền như vậy? Trước đó ta nói với con không cần vì chút tiền đó mà lo lắng, sư phụ không thiếu chút tiền ấy. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có thể đưa ra từng này, không thì còn có thể góp nhiều hơn một chút. Khương Đào vội nói: sư phụ góp như này là tuyệt đối đủ, góp nữa sợ là lỗ mất. Nếu nói rồi thì hiện tại chịu nhận tiền của sư phụ chưa? Thứ này sống không mang được, chết không mang đi, toàn bộ ta đều đã nói cho con. Ta cũng tới tuổi gần đất xa trời rồi, thế nào cũng xài không hết, con giúp sư phụ tiêu một chút đi, coi như là tận hiếu. Khương Đào nhịn không được cười rộ lên nói: thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy về sau con sẽ thật sự tận hiếu với người. Tô Như Thị thấy nàng nằm xuống đắp chăn cho nàng xong, nghĩ thầm đồ đệ của mình biết Khương Đào nói là nói như vậy, nhưng khẳng định là sẽ không tiêu tiền của nàng. Đứa nhỏ này nhiều lúc ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thật khiến cho người khác đau lòng. Khương Đào nằm xuống một lát là ngủ, Tô Như Thị ra ngoài lúc nào cũng không biết. Chờ khi nàng nửa ngủ nửa tỉnh đã là nửa đêm, bên ngoài có ánh trăng sáng rọi xuống, chung quanh đều rất yên tĩnh. Đột nhiên thấy bên giường trùng xuống như có người ngồi, đối phương ở trong bóng tối, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên. Đối phương nhanh chóng che miệng nàng lại, thanh âm trầm thấp xen chút mệt mỏi vang lên: đừng sợ, là ta. Khương Đào nhận ra đây là thanh âm của Thẩm Thời Ân, kinh hỉ nói: chàng đã về. Hắn nói là đi 1-2 tháng, nhưng kỳ thật tổng cộng cũng chưa tới 1 tháng, lo cho nàng nên về sớm một chút. Thẩm Thời Ân nhẹ nhàng nói. Khương Đào không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng nghe giọng liền biết hắn nhất định không ngủ không nghỉ mà quay về. Tuy là có nhiều lời muốn nói với hắn nhưng cũng không vội, lập tức nằm dịch vào trong nói: vậy nghỉ ngơi trước, chờ chàng tỉnh giấc rồi chúng ta lại nói. Thẩm Thời Ân nói mình dơ, hắn nhìn Khương Đào ngủ là được. Chàng cứ luôn như vậy. Khương Đào dỗi: ta cũng không phải là tiên nữ trên trời gì, không thể chịu được dơ. Vậy không chịu nằm thì ôm ta một cái được không? Nói xong còn chưa đợi Thẩm Thời Ân trả lời, nàng liền chui vào trong lòng của hắn. Trên người Thẩm Thời Ân đúng là không dễ ngửi, có rất nhiều mùi khác nhau, nhưng bởi vì là hắn, hơn nữa hắn là vì lo lắng cho nàng nên mới không nghỉ không ngủ. Khương Đào một chút cũng không chê. Chàng không biết đâu, đêm hôm kia do Tuyết Đài Nhi cảm thấy không đúng, nôn nóng xoay quanh, còn kéo ta ra ngoài cho bằng được. Khương Đào nói chuyện trước động đất, Thẩm Thời Ân kiên nhẫn lắng nghe. Chờ Khương Đào nói xong cũng đã được 15 phút, nàng ảo não nói: "Không nói nữa, mau ngủ đi thôi." Thấy Thẩm Thời Ân còn không chịu nằm, nàng dứt khoát động thủ kéo hắn lên giường. Nhưng vừa mới đụng tới vạt áo của hắn, tay Khương Đào lại hơi ướt ướt, nhìn kỹ mới thấy là máu tươi. Nàng hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi: "Sao trên người lại có máu, chàng bị thương ư?" Nhìn bộ dáng kinh hoảng này của nàng, Thẩm Thời Ân nhịn không được cười thành tiếng: "Đã nói trên người ta bẩn, một hai phải dựa vào bằng được." Tới lúc này thì Thẩm Thời Ân mới biết tối nay không phải đang nằm mơ, A Đào của hắn còn nguyên vẹn, còn sống. Từ huyện thành đi lên phía bắc cũng được nửa tháng đi đường, Thẩm Thời Ân mới nghe được phong thanh tung tích của Tiêu Giác, tuy vậy vẫn không có cơ hội được gặp hắn. Rõ ràng lúc đi chỉ cần xa xa mà thấy là được, nhưng Tiêu Giác lại là huyết mạch duy nhất trưởng tỷ hắn lưu lại, là ruột thịt chí thân của hắn. Đứng ở xa mà nhìn không biết tại sao, nhưng trong lòng lại hơi không thoải mái. Nhưng Tiêu Giác là thái tử, số lượng ngự tiền đối đao thị vệ cùng với ám vệ cũng phải lên tới hơn trăm. Thẩm Thời Ân dù sao cũng không phải là thần tiên, không có khả năng ẩn mình dưới nhiều tai mắt như vậy. Sau hắn thấy Tiêu Giác cũng không có nguy hiểm gì, đều biết là thái tử thay hoàng đế tới quan sát và kiểm tra dân tình. Quan viên địa phương và hương thân tuy cũng có dở trò bịp bợm, nhưng cũng không có can đảm lớn tới mức dám xuống tay với thái tử. Hơn nữa thì Thẩm Thời Ân cũng không dám thiếu cảnh giác với thị vệ, ám vệ. Người khác cũng không dám coi như không quan trọng, cho nên hắn liền trở về. Không nghĩ tới lúc quay về được một nửa đường thì đêm khuya liền xảy ra động đất. Thẩm Thời Ân đương nhiên không cần nói, rất nhẹ nhàng tránh được. Sau khi trốn được, nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người mình, nghĩ tới Khương Đào ở huyện thành xa xa kia, cả trái tim đều bị bóp chặt. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình rằng xưa nay Khương Đào rất may mắn, lại thông minh lanh lợi, trong nhà còn có ba đệ đệ, còn có con thú quý hiếm như Tuyết Đàn Nhi, khẳng định là có thể bình yên thoát thân. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám dừng chân nửa bước, đầu óc đều trống rỗng. Sau đó thì hắn đi qua nơi khác, phần lớn đều đã đại loạn bởi vì thương vong quá lớn, nha môn không kịp ứng đối, đốt giết đánh cướp chỗ nào cũng có. Máu trên người hắn là do giết một người cướp tiền tài, còn có người có ý đồ quấy rối thiếu nữ. Sau đó về tới huyện thành, trên đường phố có bộ khoái và binh lính, tường thế của các bá tánh cũng không quá nghiêm trọng, nhưng thật ra an ổn hơn nhiều so với bên ngoài. Nhưng dù sao cũng chưa nhìn thấy Khương Đào, trái tim của hắn dâng lên tận cổ họng rồi vẫn chưa buông được xuống. Lại một đường bôn ba đã về tới hẻm trà hồ đổ vỡ, đúng lúc gặp được trượng phu của Vương Thị. Trượng phu Vương Thị dựng túp lều giản dị qua đêm, thấy hắn liền nói: "Thẩm huynh đệ, người cuối cùng cũng về rồi. Nương tử nhà ngươi ở Tô Trạch, tức phụ ta và các nàng cũng ở nơi đó." Thẩm Thời Ân không còn lòng dạ mà nói chuyện phiếm với hắn, chắp tay cảm tạ sau liền rời đi. Sau đó hắn tìm tới đây. Lúc hắn vào nhà thì Khương Đào đang ngủ, trong phòng an tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng hít thở của nàng. Ánh trăng rọi vào căn phòng như rải một lớp lụa trắng lên khuôn mặt tú mỹ của nàng, trong phút chốc lại không được rõ ràng. Hắn bất giác nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh vỡ hình ảnh yên tĩnh tốt đẹp này, cũng sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là giấc mộng nam kha của hắn. Mãi cho tới lúc Khương Đào tỉnh cười nói với hắn, cảm giác không chân thực này vẫn mãnh liệt như vậy. Thẳng tới khi nhìn nàng hoảng loạn la lên, vẫn đáng yêu hoạt bát như vậy, Thẩm Thời Ân mới xác định đây chẳng phải là một giấc mộng. Hắn thật sự đã về bên A Đào, hơn nữa nàng còn sống rất tốt, không phải máu của ta, không bị thương. Thẩm Thời Ân giải thích sau lại rủ mắt xuống, thanh âm càng thêm trầm thấp nói: "Thật xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Nếu sớm biết rằng trong khoảng thời gian hắn rời đi sẽ có thiên tai lớn như vậy, dù có kề đao lên cổ hắn, hắn cũng sẽ không rời Khương Đào nửa bước." "Nói chuyện này làm gì?" Khương Đào tìm khăn lau tay, mím môi nói: "Chuyện như thiên tai cũng không phải là đoán được trước. Lại nói sau khi có động đất, nàng cũng rất lo cho Thẩm Thời Ân, nhưng biết rằng với bản lĩnh của hắn tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa khả năng hắn ở bên ngoài hành động một mình so với ở huyện thành này còn dịu dàng dắt trẻ an toàn hơn nhiều. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng vẫn nhịn không được lo lắng. Nàng đã như vậy rồi, Thẩm Thời Ân lo lắng cho một nữ tử tay trói gà không chặt như nàng thành cái dạng gì chứ?" "Ta biết." Thẩm Thời Ân gắt gao nắm chặt tay nàng, nhưng thật lòng xin lỗi nàng. May mắn là Khương Đào không có chuyện gì, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nói những chuyện đó, Khương Đào đứng dậy mở tủ quần áo. Trước khi có động đất thu thập đồ đạc, gạo và mì, nàng còn mang được theo thì đương nhiên cũng mang theo hai bộ quần áo cho Thẩm Thời Ân. đưa quần áo cho hắn thay. Khương Đào ngồi bên cạnh rót một ly trà cho hắn. Thẩm Thời Ân cởi quần áo lộ ra nửa thân trên cường tráng. Khương Đào nhìn kỹ một lần, xác nhận hắn không có thêm vết sẹo nào mới nói: người thân kia của chàng có khỏe không? Động đất có ảnh hưởng gì tới họ không? Hẳn là không sao, người bên cạnh của hắn cũng rất tốt. Cũng bởi quá đắc đụng cho nên hơn 100 người phân ra thành hai tổ, mấy canh giờ đều gác ở bên người. Thời gian thay ca còn có một lão già nhìn chằm chằm. Lão già kia Thẩm Thời Ân biết là cao thủ bên người hoàng đế, từ xưa đã có uy danh trên giang hồ. Hắn thử vài lần đều không tiếp cận được Tiêu Giác, còn thiếu chút bại lộ hành tung, lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ. Vậy là tốt rồi. Khương Đào cũng không hỏi nhiều, nhìn hắn uống trà xong lại hỏi hắn có muốn ăn gì không. Thẩm Thời Ân nói không cần, ta buổi đêm tới không cần kinh động tới người khác. Chờ tới sáng mai ta còn muốn đi mỏ đá nhìn một chút, Tiểu Nam cũng phải đi theo. Lúc hắn vào thành nhìn thấy quân đóng ở gần đây, tuy trước mắt quân binh còn bận cứu người và trấn an ba tánh, nhưng sau đó hẳn là cũng sẽ tới mỏ đá kiểm kê danh sách, bảo đảm không có cổ dịch nào thừa lúc loại mà chạy thoát. Vì để chắc ăn thì sáng mai hắn và Tiêu Thế Nam nên qua đó đợi. Khương Đào cũng nghĩ tới chuyện này, gật đầu nói: vậy hai người ở ngoài cẩn thận một chút, nơi này của ta cũng không cần lo lắng. Ta ngủ ở đây, có người chăm sóc, tuy ban ngày có ra bên ngoài giúp đỡ, nhưng cũng không làm việc gì nguy hiểm, chỉ là chăm sóc người bệnh chút thôi. Còn có lão đại phu là người khám cho Khương Dương lúc trước, cũng là người khám cho ta lúc trước, ông ấy cũng rất săn sóc ta. Nàng đi giúp đỡ cũng không vì gì, lúc ấy chỉ là cảm thấy không làm gì thì không yên lòng, không nghĩ tới thật đúng là có thể giúp được chút việc. Có một vị đại ca rất biết đùa, trên đùi bị thương rất sâu nhưng còn có tâm vui đùa, nói ta khâu cho hắn đẹp một chút, cũng là cho nhà hắn một bức thêu. Bởi vì chuyện đùa này mà ta không còn run tay nữa, sau cũng không ai bởi vì ta không có kinh nghiệm mà khó xử, còn xếp hàng để ta khâu cho họ. Bất tri bất giác Khương Đào lại mở máy hát, vừa nói nàng vừa thu dọn y phục Thẩm Thời Ân thay ra. Lạch cạch một tiếng, trong quần áo của Thẩm Thời Ân có một túi tiền nhỏ rớt ra. Sao còn có túi tiền? Khương Đào cúi người nhặt lên, đầu tiên là kiểm tra hình thức túi tiền, xác nhận không phải là do nữ tử thêu, sau mới ước lượng khối lượng nói: cũng không phải tiền. Vốn là đề tài về việc trong nhà, Thẩm Thời Ân bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đứng dậy muốn bạc lại. Còn không cho ta coi. Hành động khác thường này của hắn gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng nàng, sau liền mở túi tiền ra. Bên trong túi tiền có một nửa dạng đồ mỏng như lá trong suốt, có chút mùi tanh như có như không. Khương Đào chưa thấy qua vật này, đầu tiên là nhìn kỹ, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Thời Ân hỏi: là mua ở bên ngoài về ăn sao? Thẩm Thời Ân mặt đỏ tới mang tay, đứng yên tại chỗ như đứa trẻ chờ bị phạt, còn không dám nhìn thẳng Khương Đào mà mắt cứ đảo qua chỗ khác. Bộ dáng này hệt như lúc mới yêu, quá đáng yêu. Khương Đào nhìn không được cười rộ lên, sau đó nàng rốt cuộc nghĩ ra đây là vật gì. Đây còn không phải là bong bóng cá sao? Phiên bản cổ đại đó. Khương Đào như bị phỏng tay, nhét đồ lại vào trong túi, sau lại ném túi tiền lên bàn. Đây là việc quan trọng mà chàng muốn làm, sao mang đồ như này về đúng không? Nếu không biết, Thẩm Thời Ân không phải là người không đáng tin cậy, Khương Đào cũng nhịn không được mà nghi ngờ hắn chạy ra ngoài chỉ vì cái này. Hay, không phải đặt làm riêng. Khi thế cả người Thẩm Thời Ân đều thấp đi, vội vàng giải thích: chỉ là trùng hợp nhìn thấy nó thôi, nghĩ tới chúng ta cũng cần nên mua một ít về xem. Khương Đào liếc hắn một cái, bị hắn nhẹ nhàng đẩy về giường. Ta không có lừa nàng, chỉ là trùng hợp. Nàng mau ngủ đi, không lát nữa trời sáng rồi. Khương Đào hừ nhẹ một cái. Sau khi nằm xuống chưa được bao lâu, lại thấy có chút không đúng. Cổ đại không giống như hiện đại tư duy khai phóng như vậy, tùy tiện ra tiệm thuốc hay siêu thị đều có thể mua được. Thẩm Thời Ân có thể vừa khéo tới nơi nào mà mua được. Chàng không phải là đi dạo thanh lâu chứ? Sau khi nghĩ thông suốt thì Khương Đào xoay người ngồi dậy, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Hỏi xong, Khương Đào cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, có thể là do xa cách quá lâu khiến nàng lo được lo mất. Thẩm Thời Ân nào là người ham sắc như vậy, là chính nhân quân tử như vậy, hai người vừa mới gặp lại nhau, không nên bởi vì chuyện này mà vô cớ nghi kỵ dẫn tới cãi nhau, hẳn là nên ôn tồn mới phải. Khương Đào thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, đang muốn xin lỗi, không nghĩ tới lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nghe được Thẩm Thời Ân ở bên mép giường thì thầm: Cũng không tính là đạo đi. Thẩm Thời Ân quả thực nói không sai, hắn đi tới thanh lâu là theo đuôi Tiêu Giác cải trang giả dạng, Tiêu Giác bỏ lại cao thủ hoàng đế ban cho, chỉ mang theo 30 ám vệ rời doanh về trong thanh lâu lớn nhất trong thành. Các bạn thân mến, như vậy là tập 35 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 35 này thì trong khi đi được một nửa đoạn đường để có thể theo dõi được Tiêu Giác, người huynh đệ của mình, thì Thẩm Thời Ân nghe được tin động đất ở huyện thành và chàng đã lập tức trở về vì lo lắng cho Khương Đào và lo lắng cho các huynh đệ của mình. Và quả là một người chồng cũng như là một người ca ca vô cùng là tốt và ấm lòng, phải không ạ? Và liệu thì trong các tập sau, câu chuyện về gia đình của Khương Đào và Thẩm Thời Ân cũng như các đệ đệ trong nhà sẽ như thế nào và sẽ có những bí mật gì đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.